Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, 879. Chương 879 ta là một gốc cây thảo. Minh Ngũ Nương nói như vậy, đã đem ánh mắt dừng ở Mạn Phi Vũ bên người Minh Ca trên người. Nghe nói đại tư tế bệnh nguy kịch, nhu cầu cấp bách muốn nhật nguyệt thảo tục mệnh. Các ngươi hai người gần nhất lại thường xuyên đi ra ngoài đại tư tế lãnh địa. Hiện giờ Văn Nhân Tân tên kia nóng lòng ăn trộm ta vạn vật không? Chắc là tìm được rồi nhật nguyệt thảo đi. Mạn Phi Vũ sắc mặt nháy mắt một bạch. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Minh Ngũ Nương nhấp nói thẳng cười. Nhìn một cái ngươi, ta bất quá là như vậy tùy tiện một đoán. Ngươi liền dọa thành như vậy. Chẳng lẽ ta thật đúng là đoán đúng rồi, nên sẽ không bên cạnh ngươi này cây chính là cái gọi là nhật nguyệt thảo đi. Minh Ca bị Minh Ngũ Nương cái gọi là vạn vật không thu đi thời điểm, còn choáng váng vô pháp phản ứng, cái gọi là vạn vật không chính là cùng loại với chữ vật không gian. Một loại đông đông, bên trong linh khí nồng đậm thích hợp thực vật sinh trưởng, Minh Ca vào bên trong. Vốn đang chuẩn bị nghĩ cách đi ra ngoài đâu. Bất quá một nhìn đến bên trong này nồng đậm thuần tịnh linh khí, thân thể ngo ngoe dục dịch thật. Muốn một hơi đem này đó linh khí tu luyện xong a. Như vậy thuần tịnh linh khí, ngay cả Phật ánh sáng cũng ở nàng thần thức run rẩy. Minh Ca thậm chí có thể cảm nhận được Phật ánh sáng kích động nhảy nhót, Phật ánh sáng tĩnh lặng lâu. Như vậy khó được còn có phản ứng thời điểm. Minh Ca hơi hơi kinh ngạc rất nhiều, xem như đã hiểu. Phật ánh sáng trong khoảng thời gian này chính là ở nàng thần thức nằm ngay đơ giả chết đâu. Không đợi Minh Ca có điều phản ứng đâu, nàng thần thức Phật ánh sáng vèo một chút liền từ nàng thần thức xông ra ngoài. Giọt nước dạng Phật ánh sáng một góc chỗ mở ra một cái khẩu từ, liền cùng động vật mở miệng ra giống nhau. A ô một chút, linh khí vèo vèo vèo tiến vào Phật ánh sáng kia một cái khẩu từ. Toàn bộ vạn vật không linh khí nháy mắt biến mất không còn một mảnh, nuốt như vậy nhiều linh khí. Phật ánh sáng rõ ràng béo một vòng, trước kia là cái lê hình tiểu giọt nước dạng, hiện tại chính là cái tròn vo bóng bàn. Ăn uống no đủ Phật ánh sáng lại mở ra cái khẩu tử đánh một cái no cách. Lúc này mới thỏa mãn lung lay hướng hồi Minh Ca thần thức chung, vạn vật không như vậy nhiều linh. Thực bởi vì không có linh khí dễ chịu, nháy mắt liền héo. Minh Ca, nàng làm bộ cái gì cũng không biết được chưa? Minh Ngũ Nương có thể hay không đem nàng băm thành thảo bọt? Ai có thể giúp nàng ngẫm lại biện pháp tạo cái giả linh khí ra tới? Tại tuyến cấp cầu, tính, nếu có thể có internet, Minh Ca chuyện thứ nhất chính là ở trên mạng tìm người nhận nuôi Phật ánh sáng. Nàng trong ấn tượng, cao lãnh phạm Phật ánh sáng nháy mắt thành ăn một lần hóa. Nàng thật sự hâu không được a. Vì trốn tránh một chút trách nhiệm, Minh Ca học cái khác linh thực bộ dáng. Cũng hơi thở thoi thóp, quỳ dạp trên mặt đất gục xuống nàng chính mình lá cây, đáng tiếc. Nàng lá cây phì nộn nộn lại trường lại lục. Hơn nữa lá cây thực tươi tốt. Từng cụm vô pháp mềm oạt tất cả đều dán trên mặt đất. Như vậy cái kỹ thuật sống làm Minh Ca thiệt tình hảo thống khổ. Quả thực giống như là làm một cái sẽ không dạng thẳng chân người ở dạng thẳng chân giống nhau. A. Vì không bị Minh Ngũ Nương băm thành mạt, Minh Ca lại không được. Cũng đến bảo trì loại này tư thế, vị diện này. Từ tiến vào đến bây giờ, liền không cái khí phách hăng hái thời điểm. Thật vất vả đã biết chính mình là cây không tầm thường thảo. Kết quả còn không có khoe khoang một chút đâu. Lại bị người đào phải làm dược thảo ngao dược. Ai, trách không được ký chủ oán khí tận trời a. Ký chủ này mệnh đồ thật sự quá ni ma nhấp nhô a. Minh Ngũ Nương vào vạn vật trống không thời điểm rõ ràng là sợ ngây người. Bất quá nàng dường như cảm thấy là Văn Nhân Tân ra tay, cũng không có đem việc này tính ở Minh ca trên đầu, tại chỗ rậm rậm chân thẳng mắng Văn Nhân Tân cùng Mạn Phi Vũ kia hai tiện nhân biểu. Vì Văn Nhân Tân cùng Mạn Phi Vũ kéo một phen thù hận giá trị Minh ca tỏ vẻ thích nghe ngóng, đem Minh ca từ vạn vật không kéo ra trên mặt đất, Minh Ngũ Nương lúc này mới đối bên cạnh đại tư tế nói, này cây nhật nguyệt thảo là ta ngẫu nhiên đoạt được, cũng không quá xác định có phải hay không nhật nguyệt thảo. Đại tư tế ngài kiến thức rộng rãi, có thể coi một chút. Minh ca rễ cây bị ném ở cái hố to, chung quanh có mấy cái người hầu vì nàng rễ cây che lại thổ, lại cho nàng tóc dùng vòi hoa sen tắm vòi sen tẩy sạch sẽ, không dính một tia bụi bặm. Thân là một gốc cây huyền nhai bên cạnh không sợ gió táp mưa sa đại cỏ xanh, mỗi ngày gió thổi mưa xối, thường thường còn bị người địa phương thảm giống nhau nghiền áp. Đột nhiên bị người bộ dáng này tinh quý hầu hạ, Minh ca thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh, đích xác không phải nhật nguyệt thảo. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, tuy rằng ôn hòa, lại cũng xa cách. Minh ca thần thức quét tới, liền thấy được Minh Ngũ Nương bên người trên xe lăn ngồi ăn mặc một thân áo đen nam nhân. Nam nhân trên người áo đen không có gì phức tạp đa dạng, giống như là cái mưa to quần áo gắn vào trên người hắn, chỉ lộ ra cái diện mạo. Áo đen thượng nhưng thật ra có tơ vàng thêu một ít hoa văn, ánh sáng mặt trời chiếu ở những cái đó tơ vàng hoa văn thượng, tơ vàng tựa như sống giống nhau, làm Minh ca cảm thấy kinh ngạc. Nàng một lần nữa đem ánh mắt dừng ở nam nhân trên mặt. Nam nhân ngũ quan lớn lên đẹp, thả trên người có loại làm người kính sợ khí thế, cho nên cho dù là xuyên như vậy thân vũ bào, làm theo có vẻ nam nhân cao lớn thượng a. Minh Ngũ Nương nghe vậy trên mặt sửng sốt, liền nghe đại tư tế tiếp tục nói, này cây thảo tuy rằng thoạt nhìn cùng nhật nguyệt thảo không có gì khác nhau, nhưng nó hút nhật nguyệt ánh sáng thiên địa linh khí, so giống nhau nhật nguyệt thảo cần phải mạnh hơn nhiều. Này nam nhân nhưng thật ra hảo ánh mắt. Minh ca thật dài tóc theo gió lắc lư, méo mó nhìn nam nhân, xem ra nam nhân cũng biết hàng nha. Nàng không biết ngày đêm tu luyện dễ dàng sao, luôn là bị người nghiền áp, khó được nghe được có người khích lệ. Minh ca này đáy lòng vẫn là có chút tiểu cao hứng. Nam nhân tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng tái nhợt, bất quá hắn trường mi như cành liễu giống nhau nghiêng nghiêng dơ lên, góc cạnh rõ ràng môi hơi hơi nhấp, một đôi mắt nhìn như không có tiêu cự, lại ở cúi đầu gian, trong mắt sẽ có duệ quang chợt lóe mà qua. Hắn duỗi tay bắt một mảnh Minh ca thon dài phì nộn lá cây ở trong tay vuốt ve. Mọi người đều biết ta nhu cầu cấp bách muốn nhật nguyệt thảo tục mệnh. Minh Ngũ Nương này cây nhật nguyệt thảo không giống bình thường, ta không thể bạch thu, không hiểu rõ Ngũ Nương có cái sai phái chỗ. Minh ca vừa mới khoe khoang lập tức liền thành trong gió hỗn độn. Ni mà chớ có sờ lão nương tóc a ai. Đại tư tế thật là lợi hại, thế nhưng chỉ là sờ một chút là có thể biết nhiều như vậy. Minh Ngũ Nương đầu tiên là khen một phen, cuối cùng mới nói, có thể vì đại tư tế phân ưu giải nạn là ta Minh Ngũ Nương vinh hạnh. Đại tư tế quá khách khí, chỉ là ngẫm lại Văn Nhân Tân cùng Mạn Phi Vũ biết được việc này sau trên mặt biểu tình, Minh Ngũ Nương cảm thấy chính mình liền cũng đủ vừa lòng. Hơn nữa kết giao đại tư tế, đối nàng đối Minh gia đều là có chỗ lợi không chỗ hỏng sự. Nàng tự nhiên sẽ không vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi mê tâm. Đãi Minh Ngũ Nương rời đi thời điểm, đại tư tế đẩy chính mình xe lăn tặng đoạn đường mới phản hồi tới rồi Minh ca bên cạnh. Một đôi mắt nhìn Minh ca vị trí, nhưng tựa hồ lại là ở xuyên thấu qua Minh ca đang nhìn khác cái gì. Minh ca bị hắn loại này phiêu hốt hốt ánh mắt nhìn chằm chằm có chút phát mau, nếu là có chân, nàng tuyệt đối sẽ cùng Minh Ngũ Nương giống nhau cất bước liền chạy. cần thiết muốn soát một chút tồn tại cảm, bởi vì đây là canh 4 ngao ô. Hết chương.